Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1430. Tiến công Alien xào huyệt, chương 1498. Tiến công Alien xào huyệt. Alien mặc dù bị hư không chiến cơ oanh tạc một đợt, nhưng còn lại Alien rất nhanh liền bắt đầu tiến công. Tối thiểu có 5 vạn Alien hướng phía Đại Sơn bên này vọt tới. Mà phòng thủ Đại Sơn Tuyết Nguyệt thành viên thì chỉ có không đến 1 vạn. Thánh kỵ sĩ Mars cùng tử vong vũ giả Timothy đã bắt đầu cùng cấp chí tôn Alien chiến đấu. Chỉ có 2 con cấp chí tôn Alien. Tạm thời không có phát hiện cái thứ 3. Đoạn Thu mấy người không có xuất thủ. Bởi vì Tuyết Nguyệt thành viên hoàn toàn có thể ứng phó loại này đẳng cấp chiến đấu. Nếu như đẳng cấp gì địch nhân đều cần cấp chí tôn xuất thủ. Như vậy Tuyết Nguyệt sớm muộn muốn xong. Điện từ xe tăng chuẩn bị phát xạ. Quan chỉ huy nhìn trên màn ảnh thế cục hô. 3 cái trận địa, hết thảy trên 100 chiếc điện từ xe tăng bắt đầu chuẩn bị. Ngoại trừ điện từ xe tăng, Tuyết Nguyệt còn có rất nhiều công nghệ cao trang bị. Tỉ như ma pháp trận địa. Tại ma pháp trận địa bên trên ma pháp sư có thể đem ma pháp phóng thích càng xa. Uy lực cũng lớn hơn. Liền cùng tháp ma pháp không sai biệt là Money còn có người máy bộ đội. Bộ đội cơ giáp chờ chút, cùng Alien chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Tuyết Nguyệt thành viên dựa theo trận hình đều đâu vào đấy thanh lý xông tới Alien. Trong vũ trụ, Nhã Liễu liên hệ đang nghỉ ngơi Đoạn Thu mấy người. Đại nhân, phát hiện chí tôn trung cấp đang theo lấy chiến trường di động. Đoán chừng là chí tôn cấp 4 trở lên Alien, giao cho ta đi, Băng Lăng nói. Nhã Liễu nghe xong lập tức nói. Được rồi Băng Lăng đại nhân, ta đã đem tọa độ gửi đi đến ngài hệ thống trí năng, Băng Lăng thu được lập tức đối Đoạn Thu nói. Thu ca ca, ta đi đánh quái thú, Băng Lăng tiến đến chặn đường cao giai Alien. Đoạn Thu cũng không nghỉ ngơi. Mang theo nữ bộc trưởng liền giáng lâm tại Alien tinh cầu. Bất quá Đoạn Thu cùng nữ bộc trưởng cũng không có đi trợ giúp, mà là đi lần trước phát hiện cấp chí tôn Alien địa phương. Hai người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến mục tiêu trên không. Đoạn Thu phóng xuất ra cường đại tinh thần lực bắt đầu dò xét. Rất nhanh hắn liền cảm giác được cấp chí tôn Alien, dưới đất hơn 400 mét địa phương. Chí tôn cấp 3, còn tại phía dưới, nơi này hẳn là có một cái cỡ lớn Alien xào huyệt, Đoạn Thu thu hồi cảm giác nói. Muốn thông chi Hự U Nhã sao? Nữ bộc trưởng nghe xong hỏi. Trung tộc nữ hoàng Hự U Nhã khẳng định đối Alien xào huyệt cảm thấy hứng thú. Alien cũng là dị thú tiến hóa phi thường hoàn mỹ chủng tộc. Thông chi nàng đi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Để nàng đem Leviathan bắn tới, chúng ta đánh xuống cái này xào huyệt nếu như có thể đánh rơi sâu dưới lòng đất Alien xào huyệt. Như vậy thế giới quy tắc khẳng định sẽ ban thưởng không ít đồ tốt. Nơi này y nguyên bị quy tắc trò chơi bao trùm, giết chết quái vật hoặc là xử lý quái vật xào huyệt. Coi như không có người vật, thế giới quy tắc cũng sẽ cấp cho ban thưởng. Hự U Nhã nhận được tin tức sau đừng đề cập nhiều cao hứng. Trực tiếp liền mang theo Leviathan bay đến phía trên vũ trụ. Chủng tộc trước mắt là cần phát triển, nếu như có thể đặt xuống cái này Alien xào huyệt, như vậy tuyệt đối có thể để cho bầy trùng thêm ra một con Leviathan. Ta tới, chúng ta đánh như thế nào? Hự U Nhã tới sau liền kích động mà hỏi. Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói. Không biết Alien xào huyệt ở nơi nào, để mẫu hạm hướng nơi này đánh một phát đào đất đạn đào. Về sau chúng ta tại tiến công, ta đồng ý, Hự U Nhã nói thẳng. Chiến hạm nhận được tin tức sau lập tức bắn một viên kim loại đào đất đạn đào. Đạn đạo là trải qua ma đổi, uy lực dị thường to lớn, ngoại trừ cấp chí tôn cường giả đều chặn đường không được. Mấy phút đồng hồ sau. Đạn đạo đã trúng mục tiêu, cường đại xung kích trong nháy mắt hình thành, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, đào đất kim loại bom bạo tạc về sau, Đoạn Thu trực tiếp sử dụng tinh thần lực bắt đầu dò xét. quả nhiên phía dưới này có một cái alien xào huyệt, bởi vì Đoạn Thu cảm giác được mấy cỗ cấp chí tôn khí tức. Hẳn là tại bảo vệ sâu dưới lòng đất alien xào huyệt. Các ngươi bắt lấy phía dưới cái nào sắp chết alien, ta đến đem dư âm nổ mạnh tiêu trừ, Đoạn Thu nói. Hư U Nhã cùng nữ bộc trưởng nghe xong lập tức bay xuống. Đoạn Thu sử dụng gió tập ma pháp, đem mây hình nấm cho thổi tới nơi xa, về sau cầm trong tay băng long kiếm liền hướng phía dưới phóng đi. Không nhìn phổ thông alien, bởi vì không tạo thành uy hiếp, Đoạn Thu đi xuống thời điểm Hư U Nhã cùng nữ bộc trưởng đã làm rơi mất alien. Hai người ngay tại sờ thi thể, nhìn thấy Đoạn Thu tới. Hư U Nhã lập tức nói, đi thôi, ta cảm giác được, con trong lòng đất, tựa hồ dưới mặt đất có một cái cự đại không gian tồn tại, đi thôi, Đoạn Thu sử dụng thổ hệ ma. Pháp mở đường, ba người nhanh chóng hướng phía dưới mặt đất tiến đến, rất nhanh ba người liền xuống đến hơn 2.000 mét khu vực. Nhưng cái này cũng không hề là cuối cùng khu vực, alien xào huyệt tối thiểu tại 10 km phía dưới. Tiến vào hơn 5.000 mét thời điểm, mọi người đi tới alien thành lập dưới mặt đất mạng lưới. Cao hơn 20 mét hang động, chung quanh huyệt động đều bị màu đen vật chất cho gia cố. Cũng không biết là cái gì. Đến sau này, mấy người phóng xuất ra cảm giác, rất nhanh liền tìm được thông hướng sâu dưới lòng đất lộ tuyến. Cản đường alien toàn bộ được giải quyết, 7 lần quật 8 lần dễ lượn quanh trong vòng 10 phút. Mọi người mới đi vào dưới mặt đất alien xào huyệt chỗ khu vực. Quả nhiên, tinh cầu sâu dưới lòng đất có một cái thế giới khác. Cùng mặt đất hoàn toàn khác biệt, nơi này có mình sinh thái hệ thống. Alien tựa hồ không có phá hư nơi này sinh thái, chỉ là chiếm lĩnh một phiến khu vực coi như lãnh địa. Cái phương hướng này, Đoạn Thu nói, Hư U Nhã cùng nữ bộc trưởng lập tức theo sát mà lên. Rất nhanh alien xào huyệt liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn giống một cái màu đen viên cầu, chung quanh có đủ loại alien tồn tại, có trí tuệ alien, Đoạn Thu một chút liền khóa chặt được bảo hộ ở giữa alien. Bởi vì cái này alien có giống như nhân loại bề ngoài. Đại khái bên trên nhìn đã cùng nhân loại không sai biệt lắm. Ngoại trừ phía sau cái đuôi, cùng tay trái alien đồng dạng móng vuốt. Nhìn liền cùng người cải tạo đồng dạng, băng long kiếm xuất thủ, nhưng Đoạn Thu cũng không có công kích, mà là chỉ vào tên này trí tuệ alien nói, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong, tự chọn cái, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không có tư cách này. Trí tuệ alien nói, có ý tứ, chúng ta lên, trực tiếp bắt đầu chiến đấu, không cần cái gì câu thông, bảo hộ trí tuệ alien có 8 tên cấp trí tôn alien. Nhưng đại bộ phận đều là trí tôn sơ cấp, chỉ có một con là trí tôn trung cấp, mặc dù số lượng chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng ba người chiến đấu, Đoạn Thu một người liền có thể giải quyết tất cả alien. Hư U Nhã cùng nữ bộc trưởng chỉ cần kiềm chế lại liền tốt. Nữ bộc trưởng cũng tăng lên tới cấp trí tôn, mặc dù là trí tôn sơ cấp, nhưng cũng có thể tự vệ. Cầm trong tay cấp chí tôn vũ khí, Đoạn Thu không có chút nào sợ, trực tiếp cùng alien cứng đối cứng chiến đấu, ngắn ngủi không đến 3 phút, một con cấp chí tôn alien liền bị kiếm khí chém giết. Đây là cái thứ nhất, hàn băng năng lượng lập tức bộc phát, chung quanh lập tức tiến vào băng thiên tuyết địa, đại lượng vương cấp alien cùng phổ thông alien bị miểu sát. Liền ngay cả alien xào huyệt đều bị lan đến gần, nếu như không phải có một con cấp chí tôn alien bảo hộ. Đoán chừng xào huyệt đều có thể bị Đoạn Thu đóng băng. Hết chương.